Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Mời các bạn nghe tập 28 của bộ truyện Nữ Pháp Y của Tổng tài Mặt Than. Lâm Ngọc cười khổ một cái, rồi chủ động ngồi về vị trí của cô. Cô ấy mới rõ ràng là bạn gái thật sự của anh. Bây giờ, ngay cả tư cách nắm tay anh cũng không có. Thân phận của anh bỗng nhiên lại thay đổi. Bây giờ cô lại trở thành một kẻ tiểu tam lén lút với một người đàn ông đã có gia đình. Đúng là số phận trớ trêu. Nghĩ đến đây cô chợt cảm thấy rất bất bình. Cô không kìm nén được nữa mà nước mắt chảy ra. Thấy cô đột nhiên khóc, Kiều Minh Húc cũng hoảng hốt. Anh vội vàng đi tới ôm lấy vai của cô rồi ôm cô vào lòng vuốt ve tóc của cô. Ngọc Ngọc, anh xin lỗi, anh sai rồi. Lâm Ngọc nhân cơ hội túm lấy quần áo của anh, vùi mặt vào trong ngực của anh, giống như con mèo cuộn tròn trong vòng tay của anh. Tình cảm 10 năm khiến cho Kiều Minh Húc đối mặt với sự khóc lóc của cô vẫn không thể nào bình tĩnh, đành để cho cô khóc trong vòng tay mình. Đột nhiên bàn tay nhỏ bé của Lâm Ngọc lại vươn qua. Hàng cúc áo nửa kín nửa hở của anh vuốt ve nơi mẫn cảm nhất của anh. Một luồng nhiệt nhanh chóng bốc lên. Thấy anh có phản ứng, Lâm Ngọc chỉ đơn giản là đưa lên đôi môi của mình, hôn trên ngực trần của anh rồi nhẹ nhàng liếm cắn. Kiều Minh Húc thân thể giống như bị điện giật vậy, hô hấp lại càng trở nên nặng nề hơn. Lý trí của anh không khỏi xung động cũng làm cho anh bối rối, nhất là khi cúi đầu nhìn thấy Lâm Ngọc liếm cắn chính mình như một con chó nhỏ, thì xúc động này lại nhanh chóng biến mất. Trong lòng của anh lại sinh ra một loại chán ghét, anh đẩy mạnh cô ra. Lâm Ngọc đột nhiên không phòng bị anh đẩy ngã xuống sàn nhà, suýt chút nữa còn đập đầu vào góc bàn. Kiều Minh Húc đứng lên và nhíu mày, vội vàng đi vào phòng thay quần áo, thay ra bộ hán phục, mặc lại bộ quần áo ban đầu của mình rồi bước ra ngoài. Anh đi đây. Anh liếc nhìn Lâm Ngọc còn ngồi ở trên thảm, thì nói, được. Lâm Ngọc cúi đầu đồng ý. Kiều Minh Húc đang định bước ra khỏi cửa, đột nhiên có người ôm eo anh từ phía sau. Kiều Minh Húc cảm thấy rất căng thẳng. Minh Húc, anh đừng khinh thường em được không? Lâm Ngọc sợ hãi mà nói. Thân thể của Kiều Minh Húc cứng đờ. Anh rút tay cô ra khỏi eo mình, xoay người đỡ bả vai của cô, rồi dùng đôi mắt đen láy nhìn cô và nói, Ngọc Ngọc, anh không phải là chán ghét em, chỉ là hoàn cảnh bây giờ của chúng ta không thích hợp thân mật quá nhiều. Hôm nay tinh thần của em không tốt lắm, em về nhà nghỉ ngơi đi. Lâm Ngọc rưng rưng nước mắt nhìn anh rồi hỏi, anh không ăn cơm với em sao? Anh... Kiều Minh Húc còn chưa nói xong thì Lâm Ngọc đã nói, cả ngày nay em chưa ăn gì cả, em rất đói. Minh Húc, em sẽ không làm ra những chuyện quá đáng nữa, em chỉ muốn ăn cơm với anh thôi, ăn một bữa là được rồi. Kiều Minh Húc nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô nghĩ một chút rồi gật đầu. Được. Lâm Ngọc cảm thấy mừng rỡ. Cảm ơn anh, Minh Húc. Kiều Minh Húc quay lại thảm rồi gọi người phục vụ dọn đồ ăn lên. Lâm Ngọc cũng đã học ngoan, bắt đầu nhanh chóng khôi phục lại cảm xúc của mình. Nghiêm trang và trầm ổn như trước, ôn nhu ngồi ở một bên. Bữa ăn được dọn lên đều là kiểu đồ ăn mà Lâm Ngọc yêu thích. Kiều Minh Húc đã ăn cơm tối ở nhà cho nên không đói bụng, chỉ ăn tượng trưng một chút rồi ngồi nhìn Lâm Ngọc ăn. Trước đây, anh cho rằng cách ăn uống của Lâm Ngọc khá đẹp mắt. Nhưng bây giờ chẳng hiểu tại sao. Nhìn kiểu ăn như chim ăn của cô, anh lại cảm thấy không hề ngon miệng. Anh nghĩ đến Mạch Tiểu Miên. Người phụ nữ này ăn uống không hề để ý, tốc độ cũng không chậm, khiến cho anh lại cảm thấy ngon miệng. Bất giác anh cũng ăn nhiều hơn cả bình thường. Lâm Ngọc đưa một miếng cá hồi vào trong miệng, nhìn Kiều Minh Húc cười cười một cách xấu hổ, rồi bắt đầu nhẹ nhàng nhai miếng cá hồi mới từ từ nuốt xuống. Nhìn đôi môi còn tô son càng thêm ửng đỏ của cô ta, thì anh hỏi: "Khi ăn uống em không tô son không được sao?" "Hả?" Lâm Ngọc không ngờ anh đột nhiên hỏi như vậy, kinh ngạc đến mức nuốt nước bọt. Anh lại cười nói: "Không có gì." Lâm Ngọc trả lời: "Son này là em mang từ nước Pháp về, cũng không độc hại đâu." "Ồ," Kiều Minh Húc đáp lại, lại nghĩ đến môi của Mạch Tiểu Miên. Ngoại trừ cô trang điểm trong ngày cưới thì ngày bình thường cô không hề trang điểm, cô cũng không tô son. Nhưng môi của cô vẫn căng mọng và tươi tắn. Nghĩ đến bờ môi của cô, Kiều Minh Húc lại cảm thấy hơi khát, anh mím môi và nuốt xuống một ngụm nước bọt. Lâm Ngọc nhìn thấy quả táo Adam của anh lên xuống trong lòng thầm mừng rỡ. Theo kinh nghiệm được các người bạn gái truyền lại thì một người đàn ông khi nuốt nước bọt có nghĩa là đang ham muốn đối phương, muốn được hôn người phụ nữ, hoặc là cô còn đang tưởng tượng rằng Kiều Minh Húc bây giờ đang ham muốn mình, cho nên lại gắp thêm một miếng cá hồi cho vào miệng và nhai một cách chậm rãi chậm rãi. Nhưng ngay sau đó hy vọng của cô ta đã vỡ tan tành, bởi vì Kiều Minh Húc chẳng thèm ngẩng đầu nhìn cô ta nữa mà lại lo lắng nhìn đồng hồ đeo tay, vẻ mặt rất không kiên nhẫn. Cô đành phải hỏi: "Minh Húc, anh vội sao?" Kiều Minh Húc gật đầu. Anh đột nhiên quên mất còn một hồ sơ quan trọng chưa xử lý. Thật ra anh đột nhiên lại muốn trở về để xem Mạch Tiểu Miên có sao không. Vì vậy anh nói dối Lâm Ngọc. "Vậy sao?" Trên mặt của Lâm Ngọc lộ ra một tia bất đắc dĩ, không muốn làm cho anh nghĩ rằng mình là người phiền phức chỉ có thể nói: "Vậy anh cứ đi làm công việc của mình đi, em tự ăn là được." "Xin lỗi Ngọc Ngọc, em cứ ăn đi." Kiều Minh Húc xin lỗi nói: "Lần sau anh sẽ đền bù cho em một bữa cơm khác." "Ngày mai được chứ?" Lâm Ngọc chờ mong mà nhìn anh hỏi. "Hôm nay anh có vấn đề cần xử lý, ngày mai anh bận không sảnh. Em cũng cần phải chăm chỉ hơn để thực hiện giấc mơ trở thành nhà thiết kế của mình." Kiều Minh Húc đưa tay sờ tóc của cô sau đó đi ra ngoài. Lâm Ngọc nhìn bóng dáng của anh rời khỏi tầm mắt, ở trong lòng tức giận không thôi. Cô vứt thật mạnh chiếc đũa ở trong tay xuống, đôi đũa gãy thành hai nửa, cũng giống như trái tim của cô lúc này. Kiều Minh Húc đi xa thì lại thấy Phùng Quang Hiền ở cửa. Người phụ nữ bên cạnh của Phùng Quang Hiền không phải là Lãnh Kiều Thi, mà là một minh tinh ăn mặc gợi cảm, đang lơ đễnh khoác cánh tay của anh ta. "Xin chào, Kiều đại thiếu, tự mình đến Nhã Phong, Tiểu Miên của tôi đâu?" Phùng Quang Hiền nhìn thấy anh, đôi mắt hoa đào liếc anh một cái rồi cười hỏi: "Khi nào thì Tiểu Miên trở thành của anh rồi?" Kiều Minh Húc lạnh lùng nhìn anh rồi hỏi: "Khi ly hôn với anh thì cô ấy sẽ trở thành người của tôi." Phùng Quang Hiền cười một cách kỳ quái, ôm cô gái kia đi vào hội quán Nhã Phong. Kiều Minh Húc ở phía sau lạnh lùng nói: "Vị hôn thê của anh cũng ở bên trong đấy." Lưng của Phùng Quang Hiền hơi cứng đờ, sau đó lại thờ ơ mà nói: "Cô ấy cũng sẽ không diễn cảnh đàn bà ghen tuông ầm ĩ bắt gian đâu. Thế nhưng nếu như anh phản bội Tiểu Miên của tôi, thì tôi lại không ngại trở thành một người đàn ông hung dữ và ầm ĩ." Sau khi cười xong, anh ta thân mật ôm eo cô gái kia đi vào bên trong. Khi đi ngang qua gian tiêu tương, anh vô thức nhìn vào bên trong và thấy Lâm Ngọc đang ngồi hờn dỗi. Vì vậy anh buông minh tinh kia ra, bảo cô ấy đợi ở bên ngoài. "Cô Lâm Ngọc, tôi ngồi ở đây được không?" Phùng Quang Hiền giọng điệu châm chọc. Nhìn thấy anh, Lâm Ngọc nhanh chóng bỏ đi vẻ bực bội và tức giận mở miệng cười: "Tôi vừa rồi đang ăn cơm với Minh Húc, anh ấy đã đi trước." "Cô Lâm Ngọc, cô không biết bây giờ Kiều Minh Húc đã kết hôn, không tiện dùng bữa tối với cô sao?" Phùng Quang Hiền nói một cách trào phúng. "Anh Phùng, anh cũng đã là người đính hôn, anh có tiện đi ra ngoài cùng với người phụ nữ không phải Lãnh Kiều Thi không?" Lâm Ngọc đáp lại không hề yếu thế: "Tôi mới đính hôn chứ chưa kết hôn, hơn nữa tôi vẫn luôn như vậy, Lãnh Kiều Thi cũng biết điều đó. Mọi người, ai chơi phần của người ấy không có chuyện gì cả. Tôi thật hâm mộ anh." Lâm Ngọc không muốn cùng với người này nói chuyện, cho nên chỉ hằn học mà nói với Phùng Quang Hiển thêm một câu như vậy. Sau đó cô ta đứng dậy giống như muốn rời đi. Lúc cô ta bước ra khỏi cửa, Phùng Quang Hiển đột nhiên lại nói ở sau lưng cô ta. Lâm Ngọc, nếu như cô dám làm chuyện gì tổn thương Tiểu Miên, tôi sẽ không tha cho cô. Thân thể của Lâm Ngọc hơi cứng đờ, quay đầu cười nhạo. Xem ra tình cảm của anh đối với Mạch Tiểu Miên đúng là không tệ, có phải thích cô ấy không? Đúng, Phùng Quang Hiển cũng không hề giấu giếm. Vì sao anh đã thích cô ấy như vậy còn để cho cô ấy cưới Kiều Minh Húc chứ? Lâm Ngọc ánh mắt vừa chuyển, nhìn Phùng Quang Hiển. Anh Phùng, chúng ta nói chuyện một chút thế nào? Tôi không có chuyện gì để nói với cô. Trước tiên anh nghe tôi nói. Lâm Ngọc lại cản đường của Phùng Quang Hiển. Phùng Quang Hiển nhìn cô ta, nói đi. Anh đã thích Mạch Tiểu Minh như vậy, tôi cũng yêu Minh Húc. Sao chúng ta không hợp tác để đôi bên cùng có lợi? Đợi khi bọn họ ly hôn rồi, mỗi người đều có được thứ mình cần, không phải sao? Lâm Ngọc tưởng rằng Phùng Quang Hiển sẽ đồng ý, ai ngờ anh lại cười một cách khinh thường. Cô cho rằng tôi sẽ xen vào cuộc sống của Tiểu Miên sao? Từ khi cô ấy chọn Kiều Minh Húc, tôi luôn chúc cho cô ấy trăm năm hạnh phúc. Phùng Quang Hiển, anh đúng là một người đạo đức giả. Lâm Ngọc cười lạnh. Tôi không tin anh lại có thể hào phóng như vậy. Tôi tuy không hề hào phóng, thế nhưng tôi không bao giờ phá vỡ hạnh phúc của người mình thích. Còn cô, Lâm Ngọc, tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám làm chuyện tổn thương đến Mạch Tiểu Miên, tôi nhất định sẽ trả lại cô gấp trăm lần. Phùng Quang Hiển nói xong còn vươn tay đẩy cô ta ra, sải bước đi vào gian phòng mà anh đã đặt trước. Lâm Ngọc thật sự rất tức giận. Cô ta đúng là không thể hiểu nổi. Một người phụ nữ như Mạch Tiểu Miên sinh ra trong một gia đình bình thường, dung mạo cũng không xinh đẹp được như mình, còn làm cái nghề pháp y thật ghê tởm. Vậy mà ngay cả người như Phùng Quang Hiển lại có thể thích cô ta đến như vậy. Càng nghĩ về điều này, cô càng cảm thấy bất an. Từ trong hội quán Nhã Phong đi ra, Kiều Minh Húc lái xe trở về ngôi nhà bên bờ biển. Ánh sáng bên trong rất yếu ớt, dưới bầu trời đêm mang cho anh một loại cảm giác vô cùng ấm áp. Anh dừng xe, đẩy cửa sốt ruột bước vào trong nhà, đi qua tầng 1 rồi lên thẳng tầng 2. Cửa không đóng, bên trong cũng không có âm thanh. Anh bước vào, nhìn thấy Mạch Tiểu Miên đang ôm một cái gối, trên tay có một quyển sách, lưng tựa vào đầu giường, hai mắt nhắm nghiền, hẳn là đã ngủ quên. Dưới ánh sáng yếu ớt chiếu vào gương mặt của cô, khiến cho khuôn mặt trở nên xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng của cô thật hồng hào. Kiều Minh Húc lại cảm thấy khát, anh nhẹ nhàng đi tới, ngồi trên mép giường nhìn mặt của cô, miệng của cô. Bất giác ngón tay của anh lại duỗi ra, nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi của cô, mềm mại, mượt mà và có ma lực vẫy gọi anh khám phá hương vị ở bên trong. Anh nhẹ nhàng nghiêng người và cúi đầu, ở trên mặt lộ ra khát vọng cực độ. Môi cô thật xinh đẹp, anh nhẹ nhàng chạm vào môi cô. Giống như bị điện giật vậy, một loại khoái cảm nào đó nhanh chóng lan tràn khắp cơ thể của anh. Mạch Tiểu Miên đang mơ mơ màng màng ngủ, thì giống như có rất nhiều con rắn đang bò về phía cô. Có con còn bò vào mặt cô, định chui vào trong miệng của cô khiến cô hoảng sợ mà hét lên. Tay còn vô thức dùng sức đánh mạnh một cái. Bốp! Một cái tát rất lớn vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Kiều Minh Húc bị đánh đến mức không đứng vững, ngã xuống đất, hai má nóng bừng vì đau đớn. Mạch Tiểu Miên tỉnh lại trong cơn mơ, mở mắt ra phát hiện ở bên cạnh không có rắn thì thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là ác mộng. Sau đó cô lại nhìn thấy Kiều Minh Húc ở dưới đất vô cùng chật vật, trên má còn có năm dấu tay rất rõ ràng thì kinh ngạc hỏi. Anh sao vậy? Ai đánh anh? Nói xong cô đưa tay chạm vào má của Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc vươn tay hất cô ra trợn mắt quát. Mạch Tiểu Miên, em đang giả vờ không biết hay là thật sự không biết? Tôi biết cái gì? Mạch Tiểu Miên vừa mới tỉnh dậy sau cơn ác mộng, kinh hãi còn chưa hết, đầu óc cũng chưa được linh hoạt, cho nên không hề hiểu được ý tứ trong lời nói của Kiều Minh Húc. Nhìn thấy dáng vẻ vô tội và sững sờ của cô, Kiều Minh Húc thật sự cảm thấy giống như mình ăn phải berberine vậy. Đúng là không nói lên lời. Còn không hiểu, anh cười nhạt đưa tay sờ gương mặt đau nhức của mình. Người phụ nữ đáng chết này đúng là nhẫn tâm. Anh bị ai đánh? Mạch Tiểu Minh gỡ bàn tay đang che mặt của anh ra, thấy cái má sưng đỏ của anh, trái tim như bị đâm vậy. Tức giận bùng lên, cô nhíu chặt lông mày rồi nói, làm sao? Ai? Nói đi, ai dám đánh anh chứ? Nói cho tôi biết là ai, tôi sẽ tát anh ta. Thấy dáng vẻ vừa phẫn nộ vừa đau lòng của cô thì nụ cười gượng gạo trên mặt của Kiều Minh Húc càng sâu hơn. Anh ngậm miệng, không hề nói ra người ra tay là ai. Mạch Tiểu Minh còn tưởng rằng người đó rất lợi hại, ngay cả Kiều Minh Húc cũng không dám nói. Giọng nói lại có chút tức giận và đè nén. Nếu như đó là một người rất có quyền lực, tôi sẽ lặng lẽ đi theo anh ta, cuốn lên đầu của anh ta một cái bao khi anh ta không chú ý, sau đó đánh anh ta rồi rời đi thật nhanh. Anh ta sẽ không thể nào bắt được tôi đâu. Mặt của Kiều Minh Húc đã đen sì. Mạch Tiểu Miên, có phải là em đã xem quá nhiều phim xã hội đen và cảnh sát hay không? Còn suy nghĩ xa như vậy. Mạch Tiểu Miên suy nghĩ một chút rồi khinh thường nói. Kiều Minh Húc, anh muốn nói gì chứ? Anh định nói là ma đánh anh à? Anh đừng quên tôi theo chủ nghĩa vật chất, nghề của tôi còn là pháp y. Tôi chỉ nhìn thấy xác chết, chưa từng nhìn thấy quỷ hồn. Kiều Minh Húc trợn mắt, thật sự không nói lên lời. Anh đứng lên từ dưới đất không nói lên lời. Kiều Minh Húc, dừng lại. Mạch Tiểu Minh cảm thấy thái độ của anh không đúng, lại gào lên. Cái gì? Kiều Minh Húc không quay đầu lại mà chỉ hỏi. Anh thật sự không muốn nói cho tôi biết ai đã đánh anh sao? Anh đừng lo lắng, tôi sẽ trả thù giúp anh. Mạch Tiểu Miên vội vàng nói, được, vậy để tôi nói. Kiều Minh Húc quay lại, dùng đôi mắt đen láy nhìn cô. Mạch Tiểu Miên bị anh nhìn chằm chằm, có linh cảm không tốt, lo lắng hỏi, là ai vậy? Đó là em. Câu nói này giống như lời buộc tội vậy. Cái gì? Mạch Tiểu Miên đưa tay che mặt của mình, kinh ngạc, rồi lại trợn to mắt nhìn anh. Làm sao, sao tôi có thể đánh anh chứ? Đúng là em đánh. Kiều Minh Húc chỉ vào năm dấu tay còn đỏ trên má của mình. Không tin thì em đo đi, có phải bàn tay của em không? Vậy để tôi xem. Mạch Tiểu Miên duỗi ngón tay ra. Khi tay của cô chạm vào gò má của Kiều Minh Húc thì liền không đau nữa, mà toàn thân của anh đều tràn ngập một khoái cảm kỳ lạ. Anh muốn tay của cô cứ để mãi như vậy. Mạch Tiểu Minh không hề để ý đến biểu cảm khác thường của anh, dùng ngón tay của mình so sánh với các vết tay ở trên mặt của anh một cách nghiêm túc. Dựa vào kinh nghiệm thẩm định của cô thì không nghi ngờ gì cả, đây chính là do bàn tay của cô. Cô thực sự là kẻ đánh anh sao? Cô cố nhớ lại cơn ác mộng vừa rồi. Vừa rồi cô chỉ muốn đánh một con rắn đang cố trèo lên mặt của mình. Sao lại có một sự nhầm lẫn tai hại như vậy? Bác sĩ Mạch thân mến, kết quả giám định của em như thế nào? Kiều Minh Húc châm chọc hỏi. Mạch Tiểu Miên đỏ mặt lè lưỡi rồi nói. Đúng vậy, sau khi xác định quả nhiên là do tôi đánh. Nhưng mà Kiều Minh Húc, sao anh lại ở gần tôi như vậy? Tôi vừa mơ gặp phải một con rắn cho nên tôi mới đánh nó. Con rắn trong giấc mơ của em sao? Em mơ thấy một con rắn à? Vẻ mặt của Kiều Minh Húc lộ ra sự đắc ý. Ừ, tôi mơ thấy rắn. Sao vậy? Nói đi. Tôi sẽ không nói. Kiều Minh Húc không biết tại sao đột nhiên lại cười một cách kỳ quái. Anh nói xem. Mạch Tiểu Miên thấy vậy thì luôn cảm giác mình đang bị che giấu gì đó cho nên lại hỏi. Tôi không muốn nói. Mạch Tiểu Miên thấy anh úp úp mở mở liền tức giận, muốn túm lấy cổ của anh. Kiều Minh Húc thấy cô tức giận lại cảm thấy buồn cười, quên mất cả đau đớn trên mặt tiếp tục trêu chọc. Vậy anh không nói thì thôi, tôi đi ngủ. Mạch Tiểu Miên thấy anh như vậy, không thèm hỏi nữa. Cảm giác này giống như bị đạo diễn hô cắt khi đang diễn vậy, khiến cho Kiều Minh Húc cảm thấy không vui. Này, Mạch Tiểu Miên, anh đưa tay kéo chăn của cô. Kết quả cô lại quấn chặt. Cho nên anh thản nhiên vỗ vỗ cái mông của cô. Mạch Tiểu Miên giật cả mình, giống như có một luồng điện đánh vào vậy. Cô lăn người sang phía bên kia rồi thò đầu bất mãn nói: Kiều Minh Húc, anh đừng có động tay động chân được không? Em đang ngủ trên giường của tôi và đắp chăn của tôi. Trả lại cho anh là được chứ gì? Anh thật sự là nhỏ nhen. Mạch Tiểu Miên ném cái chăn đang cuốn trên người trả cho anh rồi lại lăn lộn, trực tiếp lăn xuống sàn nhà đáng lẽ thuộc về cô. Động tác lại rất lưu loát khiến cho Kiều Minh Húc không khỏi choáng váng. Người phụ nữ chết tiệt này. Mạch Tiểu Miên kéo cái chăn của mình quấn lại cơ thể, nhắm mắt mà tiếp tục ngủ. Này, Mạch Tiểu Miên! Kiều Minh Húc điên cuồng gào lên. Mạch Tiểu Miên lại không nói gì, coi như chẳng nghe thấy. Để trả thù cho việc anh không nói cho cô biết giấc mơ vừa rồi của cô là như thế nào, và còn cả hành vi nhỏ nhen đuổi cô ra khỏi giường nữa. Được, em thắng rồi. Kiều Minh Húc liếc nhìn cô. Vậy hãy nói cho tôi biết rốt cuộc vừa rồi xảy ra chuyện gì. Mạch Tiểu Miên chui đầu ra khỏi chăn bông để thăm dò, ở trong mắt còn hiện lên một tia đắc ý. Kiều Minh Húc không thể nào tranh luận với cô cho nên cắn răng mà nói. Theo phân tích của khoa học, khi phụ nữ mơ thấy rắn là biểu hiện của sự thiếu thốn tình dục và ham muốn. Nói xong, khuôn mặt của anh đỏ bừng, anh cảm thấy bộ phận nào đó trên người của mình đã sưng lên, anh liền vội vàng chạy trốn ra khỏi phòng. Mạch Tiểu Miên đầu tiên là giật mình, sau đó lại cười lớn. Kiều Minh Húc, anh đúng là thật ngây thơ. Kiều Minh Húc ở bên ngoài nghe thấy vậy, quay lại nói, Mạch Tiểu Miên. Là phụ nữ mà nói đến chuyện đó, em không cảm thấy thật xấu hổ sao? Cắt, Mạch Tiểu Miên khinh thường nói. Khổng Tử đã nói rồi, đồ ăn. Và chuyện đó thì có gì đâu, chúng ta đều là những người đã trưởng thành, sao phải xấu hổ chứ? Kiều Minh Húc đúng thật không thể nói lại cô, cho nên anh đi ra ngoài chuẩn bị đi tắm biển. Lần này Mạch Tiểu Miên không hề gọi anh lại. Anh đi rồi, Mạch Tiểu Miên vươn tay cầm điện thoại bắt đầu tra xem rốt cuộc mơ thấy rắn có phải giống như câu nói của Kiều Minh Húc hay không. Thế nhưng tất cả những gì anh nói lại đúng. Cô đưa tay sờ khuôn mặt của mình đã đỏ bừng. Chẳng lẽ cô thật sự già và thèm muốn đến vậy sao? Đây cũng là hiện tượng sinh lý thật bình thường. Tiểu Minh Húc sau khi đi tắm xong, mặc một chiếc áo ngủ rộng rãi. Tiểu Miên còn đang suy nghĩ miên man thì anh đã đi vào không khỏi chảy nước miếng. Nhưng nghĩ đến việc anh không phải là người chồng thật sự của cô mà chỉ là một người chồng trên danh nghĩa khiến cho cô cảm thấy thật buồn phiền. Này, Mạch Tiểu Miên, Kiều Minh Húc đến gần cô, duỗi chân, đạp cô một cái. Nhưng mà, ở trên người của anh chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, buộc một cái dây ở giữa, bây giờ anh đạp cô như vậy. Cô nằm ở dưới đất nhìn thoáng qua, lại thấy qua khe hở cái đùi thon thả của anh. Còn nhìn thấy cái mông đen của anh nữa. Mạch Tiểu Minh cảm thấy máu toàn thân cũng sôi trào, khuôn mặt đỏ bừng. Kiều Minh Húc quay người đi lên giường, quay lại nhìn cô thấy mặt cô đỏ như vậy rất không bình thường. Anh lo lắng, cúi người nhìn. Đưa tay sờ lên cái trán của cô kiểm tra xem cô có bị sốt hay không. Khi anh nghiêng người, tình cờ cảnh xuân là cả lồng ngực của anh đã xuất hiện trong mắt của Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên cảm thấy mặt càng đỏ như phun máu vậy. Bàn tay của cô siết chặt chăn bông, lắc đầu nói. Đừng đừng, anh tránh ra đi. Sao mặt em lại đỏ như vậy? Có phải bị sốt hay không? Không được, tôi sẽ đi lấy nhiệt kế kiểm tra nhiệt độ cho em. Em vốn dĩ đã rất ngốc rồi. Nếu như bây giờ sốt để trở nên ngốc hơn thì phải làm sao? Kiều Minh Húc nhanh chóng đi xuống giường, một lần nữa vượt qua Mạch Tiểu Miên, cảnh xuân một lần nữa lộ ra ở mắt của cô. Kiều Minh Húc vội vàng xuống lầu, đi tìm nhiệt kế trong tủ thuốc rồi lại chạy lên, lại thấy Mạch Tiểu Miên không còn ở trong phòng nữa, mà nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước. Anh đợi một lúc cũng chẳng thấy cô đi xa, anh liền gõ cửa hỏi. Mạch Tiểu Miên, em không sao chứ, không phải bị ngất chứ? Tôi ổn. Mạch Tiểu Miên ở bên trong đang dội nước lạnh vào khuôn mặt đỏ bừng của mình. Sắc mặt của cô cuối cùng cũng dịu đi. Cô nhìn người phụ nữ có đôi mắt híp lại ở trong gương cảm thấy thật sự buồn cười. Trước đây, cô cho rằng mình sẽ không bao giờ trở nên như vậy. Bạch Tiểu Miên, em làm gì lâu như vậy chứ? Kiều Minh Húc lại gõ cửa hỏi. Ra ngoài đi. Bạch Tiểu Miên rút khăn mặt, lau nước ở trên mặt rồi mới đẩy xe lăn, mở cửa ra ngoài. Kiều Minh Húc cẩn thận nhìn cô từ trên xuống dưới, phát hiện ra tóc của cô cùng với trên trán còn dính nước. Anh nghi ngờ hỏi, em đi rửa mặt sao? Ừ. Cô không mức ngốc đến mức nói rằng mình đi rửa mặt để hạ nhiệt. Kiều Minh Húc vươn tay sờ trán cô, trán đã hơi mát, không còn nóng rát như lúc nãy. Nhưng điều này lại khiến cho anh lo lắng hơn. Nếu như cơ thể con người cứ lúc nóng, lúc lạnh, chẳng phải là sẽ sốt cao sao? Tôi không sốt. Bạch Tiểu Miên hất tay anh ra, không dám nhìn thẳng vào mắt của anh. Kiều Minh Húc lại cúi người bế cô lên. Nhịp tim của Bạch Tiểu Miên vừa mới dịu đi bây giờ lại bắt đầu lập loạn, trái tim nhỏ bé của cô đập thình thịch, lớn đến mức người khác cũng có thể nghe thấy hô hấp thì gần như là nghẹt thở. Điều này càng làm cho Kiều Minh Húc tưởng cô bị bệnh, hô hấp và nhịp tim của cô đều rối loạn. Anh không để Bạch Tiểu Miên ở trên sàn nhà mà lại đặt cô trên giường và muốn kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho cô. Tôi không sốt. Bạch Tiểu Miên rõ ràng tình huống của mình cho nên lại nói với Kiều Minh Húc. Có sốt hay không không phải em nói là được, kiểm tra mới biết. Kiều Minh Húc cố chấp nói, trực tiếp cầm lấy cánh tay của cô và kẹp nhiệt độ vào trong lách để cô kẹp lại. Bạch Tiểu Miên miễn cưỡng làm theo. Rõ ràng là không sốt, thế nhưng một cái nhiệt kế lạnh nhét vào bên trong lại thật kỳ quái. Đừng nhúc nhích, kẹp chặt nhiệt kế vào, anh ra ngoài rót cho em cốc nước ấm. Kiều Minh Húc ra lệnh nói. Bạch Tiểu Miên lè lưỡi, thấy anh đi ra ngoài thì hơi nới nỏng cánh tay. Kiều Minh Húc đưa một cốc nước đi vào đưa cho cô. Cảm ơn. Bạch Tiểu Miên tay cầm lấy chiếc cốc bắt đầu uống. Có lẽ vì quá xấu hổ và hồi hộp, cho nên cô vừa uống nước thì lại ho dữ dội. Kiều Minh Húc vội vàng cầm chiếc cốc trên tay cô và giúp cô vỗ vỗ lưng. Anh thì thào. Uống một cốc nước còn có thể bị sặc sao? Em đúng là ngu ngốc. Bạch Tiểu Miên cũng cảm thấy mình thật sự ngu ngốc.